Đỗ Trần bĩu môi, nếu chỉ có thế này, ta sẽ không làm ra tế tràng lớn như vậy. Cảm hóa thú nhân là chuyện lâu dài, không cần phải vội như thế. Dịch Cốt bừng tỉnh, cười âm hiểm, ta hiểu rồi. Vừa rồi trọng điểm của tế điện là ngài tuyên bố trả lại thi thể thú nhân vô điều kiện. Hơn nữa các thi thể này theo nghi thức sẽ bị thánh quang của thiếu gia ngài chiếu qua một lần. Đến lúc đó Philip nếu dùng thi thể này cải tạo thành vong linh. Đỗ Trần cười cười, ngươi có thể nghĩ ra thế là rất tốt. Sau này suy nghĩ nhiều một chút ngoài việc giết người cùng đề cao thực lực. Lúc Potter sớm muộn gì cũng phải trở lại học viện hoàn thành học nghiệp. Bác Bì cổ quái, Aziza quá mức đơn thuần, Đỗ Đức lai lịch không rõ lại có khát vọng điên cuồng với chiến tranh. Hắn tạm thời bị tinh thần khế ước của bối bối áp chế. Tương lai trọng trách cai quản thành Duke y sẽ đặt lên vai ngươi. Dịch Cốt trong lòng sao động, thiếu gia nói vậy, không nghi ngờ gì nữa. Đích xác muốn lập mình làm nhân vật có địa vị thứ hai tại thành Duke y. Đỗ Trần đột nhiên nói. Còn hận ta chuyện lúc trước ký tinh thần khế ước sao? Dịch Cốt cười ha ha, cười rất tươi, không có tinh thần thế ước của thiếu gia. Lúc hôm nay không thể là một thánh đồ ngoài ánh sáng, sao có thể có uy danh hiển hách của một phong hào đấu thần, ngang hàng cùng các quân vương khắp Tam Đại Lục. Hắn lại sờ thánh khí bên hông, hơn nữa không biết khi nào mới thấy cảnh giới thần. Hai người đang nói chuyện. Potter từ quân doanh vội vã chạy tới, trong tay cầm một quyển tông, còn cách xa đã hô lớn, Francis. Bộ chỉ huy chuyển tới mệnh lệnh từ cùng Vern, đế quốc lệnh cho ngươi làm phó sứ phối hợp thủ tướng An Toan bắt đầu đàm phán với MC Alan. Sau trận đại thắng bên bờ Tinh Hà, quân đội Lan Ninh hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động trên chiến trường, An Du sở nhân cơ hội cùng truy mãnh đà. Rốt cục năm 1280 ngày 41 vẫn thần lịch bức thú hoàng Ba Dơ Ba phải ngồi bàn đàm phán. Có thể nói trong cuộc chiến này thú nhân thảm bại, Lan Ninh đại thắng. Bezerna phái thủ tướng đế quốc An Toan cùng lĩnh chủ Francis có cống hiến cho cuộc chiến lớn nhất chủ trì đàm phán. Một văn một võ, lại có đại quân của An Du Sở không ngừng tiến công. Vốn chẳng đàm phán này hẳn là hết sức đơn giản. Nhưng tình huống thực tế không phải như thế, trụ cột của đàm phán là thắng bại trên chiến trường, Lan Ninh mặc dù đại thắng, nhưng bây giờ là tháng 4, Bezerna chi thu gom khắp trốn, thậm chí mua lương thực với giá cao của các nước lân bang mới có thể miễn cưỡng gom nổi quân lương cho một tháng. Thú nhân tự nhiên thấy được ẩn hoạn của Lan Ninh. Rạng sáng trên đại thảo nguyên, một đội nhân mã hơn ngàn người đang chậm rãi tiến bước, đi đầu là ba con ngựa trắng. Phân biệt là An Toan, Đỗ Trần cùng Dịch Cốt, đây là sứ đoàn đàm phán của Lan Ninh đi tới đế đô của thú nhân. Nhìn đại thảo nguyên, An Toan than vãn, không dễ dàng a. Trận chiến này đánh từ mùa đông tới mùa xuân, hao tốn toàn bộ lương thực trong kho của đế quốc, hơn 10 vạn người thương vong, ai, cuối cùng cũng đánh thắng. Francis công tước, ngươi trên chiến trường hung dữ chém cho thú nhân gãy đau nát lòng. Giờ trên bàn đàm phán cần phải cho bọn họ một đao nữa. Đỗ Trần có chút buồn cười. An Toan lại nói, lần này ta cùng ngươi hội hợp trong cuộc chiến với MC Alan, thật sự là đáng tiếc. Không thấy được thần tướng Đỗ Đức thủ hạ của ngươi, cũng không có thấy được Potter, ngươi sao không mang họ đi đàm phán. Đỗ Trần thầm nói, Đỗ Đức quản giáo tù binh, Potter chuẩn bị tiếp nhận tù binh tới. Bọn họ nào có thời gian đi đàm phán. An Toan cũng không có hỏi sâu vấn đề này. Hắn đột nhiên cười ha ha. Như cố ý như vô tình nói. Ta già rồi. Tương lai là của những người trẻ tuổi các ngươi. Ai? Cháu gái. Hắn cảm thán nói. Nói về áp diêu làm gì? Giết phong cảnh sao? Đỗ Trần nói toàn chuyện chính. Thủ tướng đại nhân. Lần này chúng ta vì quốc gia mà đi sứ. Lấy đại sự làm trọng, tư tình trong nhà bỏ qua một bên. Đại nhân, lần này tiến hành đàm phán tại khu giữa Đại Hạp Cốc Ao Ơ Bắc cùng vùng núi Amanang, nơi đó là địa điểm tổ tiên bỏ mình. Bây giờ cũng sắp tới rồi, ta phải chuẩn bị đại tế điện tổ tiên Sigezu. Nhưng Đỗ Trần quất ngựa rời đi, An Toan hơi nhíu mày, nhắc tới áp diêu với Francis thì hắn tìm cớ tránh né. xem ra chuyện này không đàm phán được. Nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt ai oán của cháu gái bảo bối, mình sao lại không cam lòng. Dịch Cốt ở phía sau cũng tưởng rằng Đỗ Trần sẽ lấy cớ tách ra vấn đề áp diêu, nhưng sự thật thì Đỗ Trần vì một chuyện khác mới né tránh. Ngũ ca, có tin tức gì không? Francis, thời gian gần đây năng lượng của đại ca ngươi cùng bác Bì càng ngày càng gần nhau, đã vượt quá cảm giác cõng, hẳn là có điều cổ quái. Mặt khác ngũ ca ta còn phát hiện một chuyện, vài ngày gần đây bác Bì một mực đi lại trong một ngọn núi, hình như tìm gì đó. Đỗ Trần lập tức nói tiếp, bác Bì chỉ kiếm được một bộ phận bản đồ, chẳng lẽ hắn theo một phần bản đồ này tìm được vị trí đại khái, nhưng bởi vì bản đồ thiếu mà không thể xác định địa điểm cụ thể, ngươi có ý này sao? Đỗ Tư lại thích thú nói, chính là thế. Hơn nửa sáng nay bác Bì hình như trong khi đi loạn phát hiện một thủ mộ, hắn nói một câu trong thần mộ Aman Ang ngoại trừ thủ mộ lão nhân, người trong mộ cùng mộ phần thì không có gì, ngươi nếu muốn tìm thứ gì, phải đi nơi khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, thủ mộ nhân, người coi mộ, bác Bì cùng đại ca ở ngay vùng núi Aman Ang nơi mình sắp tới. Đỗ Trần trong lòng vui vẻ, nơi trốn của bọn họ rút cục cũng được tra rõ, nhưng hai câu nói của Đỗ Tư mang tới sự lo lắng. Hắn nói, năng lượng của bác Bì cùng đại ca ta ngày càng gần, đây là ý gì? Còn có thủ mộ nhân kia có chút cổ quái. Nếu bác Bì phi hành trên cao hoặc trong trạng thái tiềm hành bị hắn phát hiện, thì thủ mộ nhân kia thực lực hẳn khiến cho ta phải lo nghĩ. Đỗ Tư vô lại nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Francis, năng lượng của bác Bì cùng Steven ngày càng loạn. Ngươi biết đó, ngũ ca ta là dựa vào lực lượng mạnh yếu bên ngoài mà xem xét. Bây giờ ta bị năng lượng hỗn loạn trước mắt khiến cho trước mắt rối mù. Có thể giúp ngươi phán đoán bọn họ ở vùng núi Aman Ang đã rất khó khăn rồi. Đừng hy vọng ta nữa. Càng ngày càng làm khó ta à. Đỗ Trần suýt nữa chấm dứt trao đổi với Đỗ Tư tại chỗ. Hắn sờ sờ mũi nói. Cái truy tung giả kia đâu? Đỗ Tư cũng ngạc nhiên kêu lên. Đã lâu cũng không thấy hắn xuất hiện. Đỗ Trần hừ một tiếng. Tiếp tục giám thị. Kết thúc liên lạc với ngũ ca. Trong lòng thầm nghĩ. Cuối cùng là có người thấy đại ca cùng bác Bì. Hắn quất ngựa đuổi theo An Toan, ưu nhã cùng đau thương nói. Thủ tướng đại nhân, lại nghĩ tới tổ tiên chết trận tại vùng núi Aman Ang. Tử tôn chưa bao giờ tới tế bái thần mộ Aman Ang. Thật sự làm ta thẹn với tổ tiên. An Toan sửng sốt, nhìn không thấu ý đồ của tiểu hồ ly. Đỗ Trần lại nói, nếu dựa theo lễ nghi cùng tiến độ hành tiến của đoàn sứ tiết chúng ta, chúng ta cần thời gian vài ngày nữa mới tới địa điểm đàm phán tại vùng núi Aman Ang. Nếu ngươi thật sự muốn đi tế bái tổ tiên chết trận, không bằng ta đi trước được không? Hắn cười mị hoặc vươn tay, phiền toái đại nhân. An Toan thầm nghĩ, chẳng lẽ ý tứ của tiểu hồ ly là phải đi tới do thám chi tiết của thú nhân chứ? Như vậy cũng tốt. Lão liền dặn dò, ý ngươi là ta xuất ra văn thư sứ tiết. Với danh nghĩa của đoàn sứ tiết yêu cầu bọn họ cho phép ngươi tiến nhập vùng núi Aman Ang. Đa tạ thủ tướng đại nhân. Đỗ Trần phất tay kêu Dịch Cút tăng tốc khoái mã, rời xa đoàn sứ tiết. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm núi non ẩn hiện phía trước. Dịch Cút, người coi mộ Aman Ang đã từng thấy đại ca ta cùng bác Bì, chúng ta lập tức đi gặp hắn. Bất quá, năng lượng của đại ca ta cùng bác Bì xuất hiện nhiễu loạn. Cảm giác Đỗ Tư bị yếu đi nghiêm trọng, không cách nào phán đoán thực lực của người coi mộ, đến lúc đó ngươi lưu ý hắn một chút. Vùng núi Aman Ang trải dài từ tây sang đông, dài gần ngàn dặm, từ trên cao nhìn xuống, nếu nói đại hạp cốc ao ơ bác tại phương nam là một con côn trùng nhỏ thì dãy núi Aman Ang là một thâm sơn cự mãng khổng lồ vô cùng. Tại hướng chính bắc đại hạp cốc ao ơ bác, trên lưng cự mãng, dãy núi Aman Ang, có ngọn núi cao ngút trời. Thú nhân mệnh danh đơn giản cho nó là Tam Đao Phong. Phân biệt là Trường Đao Phong, Duệ Đao Phong, Thiên Đao Phong. Từ trên đại thảo nguyên nhìn lại, Tam Đao Phong cao vút sừng sững đứng độc lập, lại rất gần. Nhưng thực tế ba ngọn núi cách xa nhau mấy trăm dặm, mà trung tâm đại tam giác lấy tam đao phong làm ba đỉnh này là một mảnh đất trống không người. Vùng đất này chính là thần mộ A-man-ang. Lúc Đỗ Trần cùng An Toan nói chuyện với nhau thì nhận được tin tức người coi mộ thấy bác Bì, lo lắng bác Bì mang theo đại ca đi xa. Hắn sau khi rời khỏi đoàn sứ tiết không lâu liền bỏ ngựa phi hành, chỉ dùng thời gian nửa ngày tới được ngoại vi vùng núi A-man-ang. Giao ra văn thư sứ tiết, Đỗ Trần từ trong tay thú nhân lấy được một phần bản đồ A-man-ang liền cùng dịch cốt tiến vào vùng núi lúc nửa đêm. Thần mộ A-man-ang xuất hiện trước mắt bọn họ. Chứng kiến hoàn cảnh A-man-ang, Đỗ Trần hối hận. Trước kia nơi này là thần mộ, nói không chừng có vô số vệ binh thú nhân cùng thánh giáo bảo vệ, cho nên trịnh trọng cầm văn thư ngoại giao tới. Cũng là để tiện hành động, nhưng thực tế nhìn qua, tựa như một vùng núi hoang vắng. Đứng trên ngọn núi nhìn mộ viên trước mắt, Đỗ Trần ngạc nhiên chốc lát, đây là thần mộ sao? Hắn liên tưởng tới bãi Tha Ma, không thể không nghĩ tới bãi Tha Ma, vì trong phương viên này, ngoài mấy ngôi mộ đầy hoa cỏ, thậm chí trong hơn 10 cái mộ bia cho các tướng lĩnh, còn có một tòa kỷ niệm bia hùng vĩ cho các binh lính vô danh, cả thần mộ đều ngập mùi hoa cỏ. Bách hoa đua nở, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống u tĩnh thần bí, tựa như tiên cảnh nhân gian, ngay cả mộ bi cũng không hiện lên vẻ kinh khủng âm trầm. Nhân gian tiên cảnh không có cửa lớn, chỉ có hai cây xanh nổi lên đầu núi. Dưới tàn cây là một con đường nhỏ trải đầy đá vụn, xem như là con đường duy nhất tiến vào mộ. Đỗ Trần đang nhìn một căn nhà gỗ nhỏ dưới tán của hai cái cây. Cọt kẹt, một vị lão nhân một mặt mặc vào trường bào, một mặt đẩy cửa bước ra. Ai? Có người tới tế bái chúng thần. Hai vị? Cũng chỉ có hai vị thôi sao? Vị lão nhân già nua này thật thần kỳ, mặc trường bào màu xám trắng thường của các khổ tu sĩ thánh giáo, tóc đã bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, mở miệng cười, thậm chí răng trong miệng chỉ còn lai vài cái. Lão chống quái trượng chào đón, thấy Đỗ Trần thì chưa nói gì, nhưng thấy dịch cốt mặc trường bào của người vẫn thần chức cao nhất, lập tức quỳ bái. Lão già này có thể phát hiện ra bác Bì. Chẳng lẽ là bác Bì không có tiềm hành hoặc phi hành cho nên mới bị một lão già thấy được? Chân nhân không thể nhìn diện mạo, cần phải thăm dò rõ hơn rồi mới nói. Đỗ Trần tiến lên nâng lão nhân dậy. Lão bá, chúng ta tới tế bài chúng thần, nơi này chỉ có một mình ngài thôi sao? Lão nhân run rẩy nói, ai nha, đại nhân a, lão nhân ta không dám tiếp một tiếng. Lão bá, ngài gọi ta là Ây Ma A được rồi. Lão dương mắt lên nhìn mộ bia bên ngoài, cảm thán, ai, đây cũng không phải địa phương hiểm yếu gì, lão nhân ta một người có thể chiếu cố chỗ này, không cần dung nhiều người. Đỗ Trần ngạc nhiên nói, nhưng nơi này là thần mộ A-man-ang, nơi đặt quan chủng của chúng thần, sao lại chỉ có một mình ngài? Lão Uy Ma A cười ngượng ngùng, cũng không có vội trả lời vấn đề của Đỗ Trần, mà mời bọn họ vào căn nhà gỗ nhỏ. Mang đồ uống thơm mùi hoa hồng, liếc mắt nhìn qua thần bào trên mình dịch cốt, vị đại nhân này, ngài là thánh giáo. Đỗ Trần tự giới thiệu thân phận hai người. Lão Uy Ma A nhân cơ hội bái chào thì nhìn thoáng qua dịch cốt có chút lắc đầu, thiếu gia, ta không thấy lão già này có gì cổ quái. Lão Uy Ma A lấy một chút vật dụng tế bái, hai vị đại nhân muốn tế bái chúng thần thì đi theo ta. Một mặt đi trước dẫn đường, một mặt nói thầm, như là trả lời vấn. Để vừa rồi của Đỗ Trần, ai, chủ nhân của quan chủng này năm đó là đại anh hùng uy phong một thời, nhưng bây giờ, vài năm nữa đến xương cốt cũng không còn, chỉ là một người đáng thương. Nhiều năm trước, nơi này thực ra có rất nhiều thủ vệ, nhưng hơn ngàn năm sau khi vẫn thần đại chiến chấm dứt, bây giờ còn có mấy người có thể nhớ kỹ tên của các anh hùng này. Thú nhân chỉ tin tưởng vào thần ao ơ bác, mặc kệ nơi này là lăng mộ. Thánh giáo quản lý mấy trăm năm cũng phát hiện ra căn bản là các tín đồ không nhớ rõ thiếu tướng, chuẩn tướng, còn có các binh đô cấp thấp. Thần ao ơ bác, thần si ghê dư cao cấp thần có thể được các tín đồ thánh giáo tôn trọng. Nhưng những anh hùng vô danh này có thể cho thánh giáo cái gì? Không một chút hữu dụng, ai sẽ để ý tới chứ? Lúc này lão Uy Ma A thoạt nhìn như một lão nhân thông thái không thể nhìn thấu. Ta sớm đã tiếp thu thần mộ chỗ này. Giáo phụ thánh giáo phụ trách quản lý nơi này có một tòa trang viên quý tộc bên ngoài sơn khẩu. Hàng năm cầm tiền của thánh giáo duy tu thần mộ cũng như cuộc sống. Sau đó cứ 10 ngày nửa tháng tới kiểm tra, xem mộ của chúng thần có chỗ nào bị hư hại. Hoặc là có người tới tế bái, bọn họ mới làm ra vẻ. Ai? Nếu không phải thần mộ rách nát sẽ ảnh hưởng tới thể diện của thánh giáo, chỉ sợ là người coi mộ như ta cũng không cần lâu rồi. Giáo chủ lúc, có cơ hội ngài nói với giáo hoàng bệ hạ một chút, những anh hùng được tế điện nơi này dù có được tế bái hay không cũng là vì chứng cứu nhân loại mà xương cốt không còn, chỉ có quan tài đặt nơi đây. Hậu nhân sao có thể đối với họ như vậy? Lão Uy Ma A cảm thán, Đỗ Trần xem xét khắp nơi, nhìn qua, nhân gian tiên cảnh đích xác hợp với hoàn cảnh của mộ địa của các anh hùng, ai có thể nghĩ được, dưới đất này còn có nhiều anh hùng bất đắc dĩ như vậy chứ. Nếu không phải mình đột nhiên tới đây, chỉ sợ vừa nhìn qua, tế lại chúng thần, Uy Ma A tiếp tục kể lể, Đỗ Trần khó mà nghe hơn được nữa, lão bá. Ta có hai vị bằng hữu không lâu trước đã đi tới vùng núi Amanang, ngài đã gặp qua bọn họ chứ? Ân, bọn họ có thể là một người cõng người kia. Nói xong, Đỗ Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Uy Ma A, dịch cốt mở trừng mắt, hàn quang lóe lên. Lão Uy Ma A không hề có vẻ già nua, bình tĩnh nói, a, các ngươi còn muốn tìm người, nghĩ ra rồi. Ban ngày có một tảng khói màu đỏ di chuyển ở phụ cận thần mộ, lúc ấy ta bị dọa sợ nhảy dựng lên. Là bằng hữu các ngươi muốn tìm, vậy đi về phía đông, đi tới trường đao phong xem, có thể tìm được họ. Đỗ Trần con mắt sáng ngời, lại vuốt mũi cười nói, lão bá thật sự là sáng mắt. Bằng hữu của ta hành động mau lẹ vô cùng, hắn nếu bay sợ rằng người bình thường không thể thấy được, chỉ thấy một màn sương khói. Còn lão nhân ngài... Lão Uy Ma A hé miệng cười, mấy cái răng còn sót lại có vài phần đáng yêu. Đại nhân, ngài không hoài nghi lão nhân ta có bao nhiêu lợi hại chứ? A a, không phải mắt lão sáng, mà là bằng hữu của ngươi di chuyển quá chậm. Hắn toàn thân bảo phủ trong sương khói nên lão nhìn không rõ, tựa như lảo đảo, tựa như tìm vật gì đó. Ta mặc dù già cả mắt mờ, nhưng cũng có thể thấy rõ. Đỗ Trần sửng sốt. Bất quá nhìn lão Uy Ma A một chút, thầm nói, sau lưng bác bì còn một truy tung giả thần bí, hắn sao có thể chậm rãi tản bộ gần thần mộ, là lão nhân nói sao, hay là bác bì xảy ra việc ngoài ý muốn. Đáng tiếc, Đỗ Tư gặp năng lượng làm nhiễu loạn, nếu không hắn có thể xem xét lão Uy Ma A này nói thật hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 333. Bác bì chân thân, Thiên Đỗ Trần chăm chú đánh giá lão Uy Ma A một phen. Hắn nhìn qua lão nhân già cả, ngay cả tuổi tác cũng khó đoán định. Liền cười nói, đa tạ tin tức của lão bá. Chúng ta còn vội vã đi tìm bằng hữu, sẽ không quấy rầy ngài nữa. Lão Uy Ma A đứng dậy tiễn, đi tới dưới hai gốc cây, miệng lộ ra nụ cười với mấy cái răng còn lại. Khiêm cung nhìn Đỗ Trần mang phục sức công tước, cười nói. Đại nhân thật sự là người tốt, lão nhân ta còn chưa thấy qua một công tước khách khí với người coi mộ như thế, chúng thần sẽ ban phúc cho ngài. Đỗ Trần mỉm cười, tâm trạng có chút không cam lòng buông tha cho lão già này như vậy, thử hỏi, chúng thần ban phúc ta không dám nhận, ta tin Đỗ Trần thần, có được Đỗ Trần thần ban phúc là được rồi. Lão bá tín phụng vị thần nào? Lão Uy Ma A có chút lắc đầu, lão nhân ta mặc dù là người coi thần mộ, tôn kính thần, nhưng không tin thần. A, bây giờ bình dân không tin thần cũng không nhiều lắm a. A a, vị thần, bất quá là người có lực lượng mạnh mẽ mà thôi. Lão nhân năm đó cũng tin thần, nhưng sống quá lâu, chuyện này cũng hiểu được, cũng không tin thần nữa. Lão Uy Ma A bình thản nói, nhưng ta tôn kính thần. Bởi vì họ là anh hùng vì nhân loại hiến thân, không có bọn họ, cũng không có lịch sử của Tam Đại Lục ngàn năm qua. Từ này chỉ xứng với chủ nhân 48 ngôi mộ trong thần mộ, còn có vô số mộ bi kỷ niệm các binh lính vô danh, đều xứng với chữ thần này. Đỗ Trần nghe được sửng sốt, dịch cốt hừ lạnh nói,

Bất quá lão Bâu Ơn không có giơ tay, mà là...